Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 985, mộ tổ bốc khói. Tiếp đó bốc lửa, Kiều Sơn mộ phần bên trong bạo phát đấu tranh. Một đạo thô to roi lôi điện bị rút ra, cùng kiếm khí giao kích. Ầm ầm, lôi kiếm bắn ra quang hoa. Cái này to lớn trong huyệt mộ lập tức vang lên to lớn châu hống trời chấn thanh âm. Trọng Hoa xuất thủ, nhìn chăm chú cái kia tiểu kiếm kỳ. Người hiềm nghi hư hư thực thực Kim Ô, đã bị chính thức để mắt tới. Cái này gà con hư hư thực thực cao độ nguy hiểm động vật. Quốc gia một cấp truy sát động vật, xin thận trọng vây xem. Lôi tại cổ đại chính là thiên chi hiệu lệnh, Đông Phương là quẻ trấn. Lôi từ trong đó ra, tựa như là Viêm Đế đã từng có được Hỏa Vương cùng Thái Dương Thần truyền thuyết một dạng. Hoàng đế đồng dạng từng có được lôi sư xưng hào. Truyền thuyết này ngọn nguồn sớm nhất là tới từ hắn tại chính mình đại trong bộ lạc. Là chủ ti chức tế tự thiên địa chi vương. Tựa như là hoàng đế chính mình đã từng nói. Hắn trước đó thường xuyên đảm nhiệm cái nào đó đại bộ lạc tế tự. Mà từng tại phương Nam, bị Thanh Vân thị thủ lĩnh chỗ trải rộng ra, vân môn đại quyền. Cái kia bên trong có vài chục vị bầu trời thiên khí chi thần. Hoàng đế chân dung bỗng nhiên đứng hàng ở trong, chính là trung ương lôi đình chi tôn. Sau này lại có hoàng đế giết quỷ nghiêu, xuất nhập tại phong trong mưa, chấn kinh trăm dặm, lôi sư danh xưng càng thêm vang vọng. Cái này bầu trời bên trong, quan sát ngôi sao đám quan chức, đem bắt đầu thất tinh phương bắc vị trí 17 viên ngôi sao. Thống nhất mệnh danh là Hiên Viên Thập Thất Tinh, Xuân Thu Hợp Thành Đồ, Hiên Viên. Chủ lôi vũ chi thần, từ ngũ long chi thế đến tam hoàng chi thế, lại trải qua rất nhiều nhân vương, đi tới phục hy thần nông hoàng đế đoạn này dài rằng giặc niên đại. Là cái gì thế nhân đều nói tiên tổ sau khi chết đi hướng tinh không? Kỳ thực, nhìn kỹ một cái cổ đại sách sử, sẽ phát hiện, bầu trời bên trong rất nhiều ngôi sao, đều là lấy những này thượng cổ thần thánh danh tự chỗ mệnh danh. Bọn hắn thời đại khác biệt, nhưng đều tại đại vũ trụ bên trong lấp lóe. Hiên Viên, Vương Lương, Hề Trọng, Phó Thuyết, Tạo Phụ. Hiên Viên Thập Thất Tinh tại bắc đầu thất tinh phía bắc. Tạo Phụ tại tiên vương tòa ngũ tinh ở giữa. Vương Lương tại tiên chỗ ngồi phía sau. Hề Trọng tại tròm thiên Nga. Phó Thuyết tại tròm bò cạp. Lịch đại quân chủ, hoặc là bọn hắn tự xưng, hoặc là quân chủ cho thần tử sắc phong. Bởi vì bọn hắn cống hiến to lớn, mà đem bọn hắn danh tự mệnh danh tại trên trời ngôi sao bên trong. Mà sau đó hoàng đế cầm cái kia 17 viên chủ lôi vũ chi tinh tự xưng là chính mình ngôi sao. Vì vậy sáng tạo ra một cái sinh mà thần thánh thần thoại phụ bảo gặp đại điện quang quấn bắt đầu. Quyền ngôi sao, chiếu rọi vùng đồng nội, cảm mà sinh hoàng đế tại Thanh Khâu. Hắn thống nhất thiên hạ sau đó. Liền lấy nói đến kỷ niên, thượng cổ niên đại, vân sư là lôi sư vậy. Vì vậy thượng cổ thần đại tuế nguyệt bên trong, có được lôi điện thuộc tính nhân vật, bình thường còn kiêm địa thần, lôi thần, nói thần, chiến thần, vũ thần, chờ vị cách thần thoại. Trọng Hoa lúc này khu lôi sách điện, trong lúc giơ tay nhấc chân địa chấn lôi minh, xuất thủ bộ dáng cực kỳ giống thượng cổ hoàng đế. Chỉ là mấy năm này bề bộn nhiều việc chính sự mà sơ sẩy tu hành. Vì vậy lúc này đánh nhau lên, cảm giác có chút ngượng tay. Khoảng cách lần trước Trọng Hoa tự mình dẫn đội đi Đông Di đánh lén, đã qua đã nhiều năm. Mấy năm này hắn một mực không có cơ hội cùng người động thủ đánh nhau. Trên cơ bản đều đang ngồi văn phòng. Cái mông kém chút đều muốn mọc ra bệnh trĩ. Lúc này hoạt động gân cốt, càng đánh càng là giãn ra. Mà tiểu kiếm kỳ lại bắt đầu cảm thấy cật lực, chút chít kỳ, tiểu kiếm kỳ ánh mắt ngưng tụ, ẩn giấu đi hoàng đế lực lượng kiếm khí A, tại mộ phần trước mặt hiển hiện ngươi chân chính lực lượng. Phong ấn giải trừ, tiểu kiếm kỳ đột nhiên nhấc lên một cái móng vuốt, chân gà tại niết cái gì quyết, Trọng Hoa lập tức chú ý tới tình huống này, vội vàng tiến hành pháp thuật đánh gãy, thế nhưng đối phương thi pháp tốc độ quá nhanh. Lúc này những cái kia tàn kiếm tụ tập lại, hình thành một mảnh to lớn kiếm võng, Lập tức toàn bộ mộ huyệt đều đang phát ra lay động thanh âm. Kiếm khí bành trướng tàn phá bừa bãi. Đột nhiên đã dẫn phát động đất. Mà những cái kia kiếm khí bên trên đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt lôi hỏa ánh sáng. Lôi hỏa, sấm chớp chỗ tạo thành hỏa diễm. Tại thượng cổ niên đại hình dung sét đánh chi hỏa. Lúc này bầu trời âm u, mây đen ngập đầu, sét đánh đại địa, liệt hỏa đột nhiên phát sinh. Cái này tiểu kiếm kỳ bắt đầu sử dụng chính mình kim ô pháp thuật. Trọng hoa lôi quang đánh tới, đột nhiên bị cái kia mảnh ánh lửa thôn phệ. Tiếp đó ánh lửa có đủ lôi điện tốc độ cùng lực lượng. Hóa thành hỏa lôi oanh kích tới. Thời cổ sét đánh hỏa, liền xưng thiên hỏa. Cổ đại thời điểm, mặc dù thiên hỏa xuất hiện đại đa số đều là tai nạn. Nhưng cũng có một loại sinh linh là cần thiên hỏa. Truyền thuyết đại vũ đục mở long môn địa khu. Khơi thông hoàng hà, hóa long quan phương tiệp đường đến đây xuất hiện. Về sau, từng đến cuối xuân thời kỳ. Liền có một ít cá con đi tới nơi này hóa rồng. Dũng cảm cá cá, không sợ khó khăn. Nhưng trong vòng một năm, có thể qua long môn cá chỉ có 72 đầu. Nhiều không chiêu, lên long môn thời điểm. Trước có đại nói cự mưa đến ngăn trở. Nếu như ngăn không được, tiếp đó chính là thiên hỏa hàng lâm. Theo sát lấy là sét đánh lửa đốt. Có thể còn sống sót, không biến thành cá kho cá con. Mới có thể trở thành long. Đây là Tam Tần Ký Đông Hán bên trong nói tới. Cảnh hồi chuyển, lúc này thiên hỏa đánh úp về phía trọng hoa, lôi hỏa đụng nhau, tại mộ phần bên trong đánh nhau dễ dàng dẫn phát sạt lở. Một chiêu này khuếch tán đến bốn phương tám hướng. Chính phía trước bị trọng hoa lôi quang ngăn trở, thế nhưng xung quanh ánh lửa đốt sáng lên toàn bộ mộ huyệt. Lôi hỏa chi lực nặng nề to lớn. Trọng hoa nhìn thấy mộ huyệt đỉnh đầu những cái kia tản đá cùng cỏ khối vuông cũng bắt đầu ầm ầm rơi xuống. Trong tay lôi điện còn tại cùng cái kia tiểu kiếm kỷ đối oanh. Mà tiểu kiếm kỷ dường như nhìn ra cái này đại nhân vật động thủ có điều cố kỵ. Vì vậy gà con trong mắt kiếm quang lóe lên. Có sơ hở, kiếm tới, tính toán ta tự mình tới. Bởi vì trọng hoa không dám toàn lực xuất thủ, vì vậy lúc này từ bỏ lôi điện công kích, mà cái kia tiểu kiếm kỷ lúc này đột nhiên quăng kiếm mà lên. Phi vũ mà tới, tiểu kiếm kỷ sử dụng dũng điểu tấn công mạnh, vút qua, trọng hoa kém chút bị thương. Lập tức ánh mắt kinh dị, mà cái kia gà con chém đứt mộ phần thiên hoa bản, ầm ầm không ngừng rơi xuống cự thạch cùng cỏ khối vuông. Để cho mọi người vội vàng rời khỏi nơi này. Kiều Sơn mộ phần sập. Cự đại thanh khói từ hang động cùng sạt lở khu vực lao ra. Kinh các lão già kia thực là kêu to. Mộ phần không ngừng bốc khói. Còn lửa rồi. Đây là chúng ta bộ lạc phải bay vàng đằng đạt a. Các lão nhân khoa tay múa chân. Thế nhưng những người trẻ tuổi kia đều thấy choáng con mắt. Theo sát lấy cửa hang xông ra một đám người trung nguyên. Mộ phần cửa hang trông coi những cái kia hoàng đế bộ hạ cũ dân chúng. Chờ mắt nhìn xem bọn hắn trong lòng thần trích an giấc nghìn thu địa phương triệt để sụp đổ. Tại khói xanh cùng hỏa diễm bên trong trở thành phế tích di chỉ. Văn hóa một, trọng hoa bọn hắn từ bên trong ra tới. Mặt mày xám xịt, đám người đều là liền hô nguy hiểm thật nguy hiểm thật. Bày tỏ kém chút liền bị chôn ở hơn 20 mét dưới mặt đất ăn đất. Hoàng đế không hổ là lấy thổ đức mà vương thiên hạ. Cái này mộ phần, đào chính là bờ sâu. Có người bày tỏ hoàng đế đến cùng là hoàng đế. Đào hố vương giả, năm đó hoàng đế tại Côn Ngô chi khâu đào đất trăm trượng. Ước chừng hơn 300 mét, trực tiếp làm cá nhân tạo hạp cốc. Cái này mộ phần mới hơn 20 mét. Xem như hoàng đế đào hố thời điểm sẻng xuống lưu tình. Người cái này kêu cái gì nói? Chẳng lẽ hỏa đức vương giả chết muốn hỏa táng? Mộc đức vương giả chết treo ở đông nam trên cành sao? Có không có điểm đối tổ tiên tôn trọng? Ta liền không nhận biết ngươi nói những người kia. Ngươi nói ta không tôn trọng. Thế nào ngươi tận mắt thấy rồi? Không nghĩ tới cái này gà con thông minh như vậy. Biết rõ đánh không lại chúng ta. Thế mà còn muốn đem mộ huyệt chuẩn bị sập. Cùng chúng ta tới cái đồng quy vu tận. Còn tốt chúng ta có đường lui. chấm ngoặc kép, có Trung Nguyên thủ lĩnh may mắn không ngớt. Thế nhưng đột nhiên có người chỉ ra, cái kia gà con cũng là có đường lui. Vừa rồi các ngươi đều thấy được, cái kia gà con là từ mộ phần chỗ sâu đi tới. Nói rõ hắn không phải ở bên ngoài cái mộ huyệt này. Hoàng đế tại Kiều Sơn đến cùng đào hoặc nhiều hoặc ít cái hố. Hắn trong mộ nhất định ẩn nấp đồ tốt. À, ta ý tứ là, hắn trong mộ nhất định có vật phẩm quý giá. Chúng ta phải cẩn thận bảo vệ. Không thể lại để cho những vật phẩm này mất trộm. Người nói đúng, bên trong khẳng định còn có mộ huyệt. Ta hoài nghi cái kia gà con chính là tại Hiên Viên kiếm đi học kiếm ý. Nó nói không chừng biết rõ hoàng đế thật mộ phần đến cùng ở nơi nào. Có người đưa ra lớn mật ý tưởng. Thế mà đạt được không ít người tán đồng. Cao siêu như vậy kiếm thuật. Một cái gà con đợi tại mộ phần bên trong. Tất nhiên là nhìn hoàng đế Hiên Viên kiếm bên trên bí tịch võ công. Chính mình mù gà con luyện một chút ra tới. Thật mù gà luyện. Trung Nguyên chúng thủ lĩnh cùng hoàng đế chư bộ hạ cũ các thủ lĩnh tụ tập lại. Nhìn xem đã triệt để đổ sụp cửa hang. Có người bắt đầu vung nồi. Nói cái này đào hang kỹ thuật tuyệt không chuyên nghiệp. Thế mà còn tạo thành sạt lở sự cố. Đều không biết chống đỡ một cái cửa hang. Trọng Hoa nhìn xem cái kia chôn xuống. Chỉ còn lại lối vào từng chút một quay người đại động khẩu. Cũng là bất đắc dĩ rất. Hoàng đế mộ huyệt bị dị thú chiếm giữ. Mà lại cái này dị thú bản lĩnh không nhỏ. Chúng ta sơ bộ phán đoán. Hư hư thực thực là một cái kim ô. Chấm ngoặc kép, phía dưới đồ vật, chính là thiên địa tinh hoa sở sinh. Không đủ là khác, thấy cũng nhiều cũng liền không lạ. Tạm thời là không có cách nào khai quật cùng bảo vệ. Các loại chúng ta từ Trung Nguyên điều một ít nhân viên kỹ thuật lại đến. Cái niên đại này đào mà, nói phương pháp rất nguyên thủy. Một lần nữa sạt lở nói không chừng muốn ra rất nhiều nhân mạng. Mặc dù Trọng Hoa tại phương Nam dạo qua một đoạn thời gian, cũng nhìn qua phương Nam thợ mỏ phá núi làm việc. Lúc ấy quặng mỏ cái kia đại bộ phận đều là tội phạm đang bị cải tạo đi. Một số ít là chuyên nghiệp phụ trách khai thác khảo sát cùng phân biệt rõ nhân viên kỹ thuật. Những cái kia nâng khoáng kỹ thuật cùng chống đỡ quặng mỏ cơ cấu kỹ thuật. Trọng Hoa cũng học tập một ít. Thế nhưng vốn là cho là không cần. Khi đó hắn vẫn chỉ là cái trật tông. Ai biết muốn đích thân xuống khoáng A. Trật tông chính là bộ ngoại giao cùng lễ nghi bộ chủ quản mà thôi A. Còn tốt khi thời gian không quản có tác dụng hay không đồ vật. Đều học được một ít. Cái gì cũng không tinh thông. Nhưng hoặc nhiều hoặc ít hiểu một chút. Trọng Hoa lập tức phái người trở về Trung Nguyên. Đi sai phái nhân viên chuyên nghiệp tới. Hắn suy nghĩ một chút. Địa chất hành nghiệp tự nhiên muốn tìm văn mệnh bọn hắn. Thế nhưng nhà máy địa chất đám người này bây giờ tại Đông Di địa khu làm trị thủy hoạt động. Trung Nguyên nói, năm đó đi theo A Tái học qua một ít địa chất thường thức cùng với kỹ thuật. Cũng chính là phiên ngu đại nhân. Nhanh đi đào đường xin xảo thủy phiên vũ. Ngọc đế mặt, thuấn đế ngọc đế nói thành lập. Mà tại Trung Nguyên nghĩ biện pháp. Ở chỗ này tiến hành khảo cổ đào móc thời điểm. Hoàng đế bộ hạ cũ mọi người cũng đều tụ tập ở chỗ này. Đối với Kiều Sơn hoàng đế mộ phần tình huống, tràn đầy lo lắng, có người cho rằng không phải lại tiếp tục quấy rầy hoàng đế an giấc nghìn thu. Nhưng cũng có người oán giận, nói vĩ đại tiên tổ an giấc nghìn thu địa phương, lại thêm không phải là một cái ổ gà, cần phải đào đất trăm trượng, đào ra cái này gà con, sau đó đem nó lông vũ nhổ, đốt đến chín hê. Giải lên muối ăn, cung phụng tại Kiều Sơn hoàng đế mộ phần phía trước, lấy cảm thấy an ủi tiên tổ trên trời có linh thiêng. Chấm ngoặc kép, những người này nói làm liền làm, vội vàng cử hành tế tự, cảm thấy an ủi Hiên Viên thập thất tinh, bày tỏ chính mình những này từ tôn bộ hạ cũ thần tử đô là vô năng. Không thể bảo vệ tốt lão nhân ra ngài mộ phần, đến mức bị gà con đánh cắp, mà Trọng Hoa nhìn một hồi. Cũng bày tỏ, lần này sạt lở hắn cũng có trách nhiệm ở trên người. Vốn là mong muốn tốc chiến tốc thắng. Không nghĩ tới cái kia gà con cư nhiên như thế cường đại. Để cho mình đánh mãi không xong. Đến mức pháp thuật ngược lại bị đối phương sử dụng. Ta cũng đến tế tự một cái hoàng đế. Chấm ngoặc kép, Trọng Hoa chạy cái quá trình. Tiếp đó chân tâm thật ý tiến hành cầu nguyện. Cao giọng nói, vĩ đại thánh chủ, lúc này, hoàng đế bộ hạ cũ những này các thủ lĩnh cầu nguyện. Phản hồi đến rồi bị tế tự người trên thân. Phương Nam, bạo tạc nhà máy bên trong. Ngay tại làm hóa học thí nghiệm hoàng đế đột nhiên liên tục đánh mấy cái hắt xì. Trong lòng bấm ngón tay tính toán. Tính tới sợ là có người tại tế tự chính mình. Bất quá bây giờ thời gian là tế tự chính mình thời điểm sao? Hoàng đế vốn là không quá tại ý. Thế nhưng đột nhiên, cái bụng kịch liệt đau nhức. Mẹ nó, là ai tại tế ta? Thế nào như thế hăng hái? Nhanh im miệng a, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.